chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2454, để cho ta xuống thuyền đi. Muốn không, để cho ta xuống thuyền đi. Cuối cùng, Phạm Thủy Thủy kháng không áp lực thật lớn, răng ngà cắn hàm răng nói ra, xinh đẹp trong mắt to chứa đầy nước mắt. Nhiều người như vậy bởi vì nàng mà chết, nàng lương tâm bị cực lớn bất an. Huống chi, nếu như nàng tiếp tục trên thuyền tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ hại chết nguyên một thuyền người. Đương nhiên, Phạm Thủy Thủy cũng không muốn chết, nếu không, cũng sẽ không hoa 300 triệu đến thuê Vương Đại Đông bảo hộ nàng. 300 triệu, liền xem như đối với nàng mà nói, cũng coi là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên nàng danh xưng hoa hạ nhất tỷ, nhưng trên thực tế hàng năm sạch thu nhập cũng liền 200-300 triệu mà thôi. Nàng rời đi, có lẽ người khác có thể được cứu, lưu lại, đều phải chết, nói cái gì ngốc lời nói. Đây đều là chút bất tử quái vật, làm sao lại có liên hệ với ngươi? Vương Đại Đông thấp giọng an ủi Phạm Thủy Thủy. Dù sao biết mình mới là dẫn đến trận này tai nạn kẻ cầm đầu. Đổi lại là người nào, đều sẽ sụp đổ. Tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy, nhưng Vương Đại Đông cũng biết, những thứ này chiến thi nhất định là vì Phạm Thủy Thủy mà đến. Biết được sự thật này, Vương Đại Đông cũng không tính từ bỏ Phạm Thủy Thủy. Ngược lại càng muốn bảo vệ Phạm Thủy Thủy an toàn. Thượng đế cấm khu phí tổn lớn như vậy đại giới, khẳng định không chỉ là vì giết một cái ngu nhạc minh tinh. Nói không chừng còn có càng đáng sợ mục đích, mặc kệ là cái gì mục đích hắn đều khó có khả năng để thượng đế cấm khu đạt được. Trên thuyền người nhìn về phía Phạm Thủy Thủy ánh mắt bắt đầu trở nên bất hữu thiện lên. Cái này một thuyền người cơ hồ đều là thiên ngu giải trí người. Bọn họ tự nhiên biết Phạm Thủy Thủy tầm quan trọng, nhưng là tại đứng trước uy hiếp tính mạng thời điểm, tự nhiên là trước bảo mệnh quan trọng. Lúc này bọn họ chỉ là miệng thảo luận, vẫn không có động thủ, nguyên nhân là không cách nào hoàn toàn xác định những thi thể này cũng là Phạm Thủy Thủy hấp dẫn tới. Nếu như xác định, đoán chừng bọn họ trực tiếp thì động thủ, phun lên thuyền chiến thi càng ngày càng nhiều. Viên đạn càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều người bị chiến thi vô tình xé. Nhưng, đại bộ phận chiến thi đều là hướng về Phạm Thủy Thủy tụ lại đi qua. Cơ hồ chiếm cứ tất cả bò lên trên thuyền chiến thi số lượng 80%. Nếu không bọn bảo tiêu tạo thành vòng bảo hộ sớm đã bị chiến thi công phá. Cứ như vậy, Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Giả áp lực thì biến đến vô cùng to lớn. Huống chi, bọn họ chả muốn bảo vệ người khác. Đương nhiên, cứ việc công kích người khác chiến thi bất quá 20% số lượng, nhưng vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Mỗi một danh chiến thi, thấp nhất đều là phàm nhân cảnh đỉnh phong, trừ những cái kia tay cầm súng ống bảo tiêu bên ngoài. Người khác tại chiến thi trước mặt, liền như là đợi làm thịt dê bò. Cơ hồ mỗi một phút, đều có không ít người chết đi. Không tốt, chúng ta viên đạn nhanh tiêu hao sạch. Bọn bảo tiêu nguyên một đám biểu lộ 10 phần tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn đều là thần thương thủ, có thể làm đến bách phát bách trúng. Mỗi một viên đạn đều có thể tiêu diệt một đầu chiến thi. Có thể chiến thi số lượng quá nhiều, dường như vô cùng vô tận một dạng. Lý Hùng, nhanh hạ lệnh đi, tiếp tục như vậy nữa, tất cả chúng ta đều phải chết. Đúng đấy, không có khả năng bởi vì làm một cái Phạm Thủy Thủy. Để tất cả chúng ta đều đi chôn cùng đi. Ở vào vòng bảo hộ bên trong người rốt cục bắt đầu không bình tĩnh. Bọn họ một số là thiên ngu giải trí cao tầng, một số là cùng không chung quan hệ so sánh mật thiết nhân vật trọng yếu. Trước đó bọn họ có bảo tiêu bảo hộ, sinh mệnh tạm thời không có uy hiếp, cho nên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hiện tại viên đạn nhanh không, bọn họ sinh mệnh sắp bị uy hiếp, tự nhiên không cách nào lại bình tĩnh. Đúng vậy a, không thể lại mang xuống. Đúng, đem Phạm Thủy Thủy vứt xuống thuyền. ... Đến lúc này, cơ hồ có thể xác định, những thứ này chiến thi đều là Phạm Thủy Thủy hấp dẫn tới. Nhưng là, lại không ai dám động, bởi vì theo chiến thi bắt đầu lên thuyền đến bây giờ, Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ hai người liền đã chém giết hơn 1000 con chiến thi. Loại này chiến đấu lực, quả thực nghe rợn cả người. Vương Đại Đông không mở miệng, ai cũng không dám đối Phạm Thủy Thủy dùng sức mạnh. Duy nhất có tư cách cùng Vương Đại Đông đàm phán cũng là tay cầm vũ khí nóng Lý Hùng. Rốt cục, Lý Hùng nhịn không được mở miệng. Huynh đệ, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng nhìn đến, những quái vật này vô cùng vô tận, chờ ngươi kiệt lực thời điểm. Lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lý Hùng hướng về Vương Đại Đông hô. Rất rõ ràng, hắn dự định từ bỏ Phạm Thủy Thủy. Cho nên, Vương Đại Đông một bên khống chế tiểu Lý phi đao chém giết chiến thi. Một bên từ tốn nói, không thể bởi vì là một cái người, mà để cho chúng ta nguyên một thuyền người đều đi theo nàng cùng chết a. Ngươi thì xác định như vậy những thứ này chiến thi là Thủy Thủy hấp dẫn tới. Cái này còn phải nói sao? Mọi người ánh mắt đều không có mù. Vương Đại Đông thở dài, ánh mắt quét về phía trên thuyền người, mở miệng hỏi, cho nên các người tất cả mọi người ý tứ đều là phải bỏ qua rơi Phạm Thủy Thủy đúng không? Không có người trả lời Vương Đại Đông, nhưng bọn hắn ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Bao quát vẫn luôn muốn theo đuổi Phạm Thủy Thủy Từ Hạo cũng giống vậy. Hắn là rất ưa thích Phạm Thủy Thủy, nhưng nếu như để hắn tại sống sót cùng Phạm Thủy Thủy ở giữa chọn một dạng, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn sống sót. Phạm Thủy Thủy lại xinh đẹp, cũng chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Nếu như chết, nhưng là cái gì cũng không có. Chỉ cần còn sống, hắn Từ Hạo chả gặp được càng thật đẹp hơn nữ. Thậm chí so Phạm Thủy Thủy càng nữ nhân xinh đẹp, làm không trung giải trí đại thiếu gia, hắn tự nhiên càng thêm trân quý chính mình sinh mệnh. Không thể vứt xuống Thủy Thủy tỷ. Vạn nhất những quái vật này không phải Thủy Thủy tỷ hấp dẫn tới, cái kia Thủy Thủy tỷ chẳng phải là bạch hy sinh? Vương Đại Đông đột nhiên trở nên hơi kinh ngạc, bởi vì câu nói này không là người khác nói, mà chính là Đồng Nhi nói. Không nghĩ tới lúc này Đồng Nhi vậy mà lại ra mặt bảo trì Phạm Thủy Thủy, mà lại là một cái duy nhất bảo trì Phạm Thủy Thủy người. Lý Hùng, ngươi cũng đừng quên, toàn bộ không trung giải trí có một nửa thu nhập đều là Thủy Thủy tỷ mang đến. Nếu như không có Thủy Thủy tỷ, không trung giải trí có thể trở thành tối đỉnh cấp giải trí công ty sao? Còn có Từ Hạo, ngươi không phải vẫn luôn ưa thích Thủy Thủy tỷ, muốn truy cầu Thủy Thủy tỷ, ngươi bỏ được để hắn đi chết sao? Đồng Nhi la lớn, nàng chỗ lấy có thể như vậy, cũng không phải là biểu thị nàng có để ý nhiều Phạm Thủy Thủy, mà chính là nàng biết, chỉ cần Phạm Thủy Thủy tại, cái kia nam nhân liền biết một mực bảo hộ lấy nàng. Nếu như Phạm Thủy Thủy không tại, hắn khẳng định sẽ từ bỏ cái này nguyên một thuyền người. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Vương Đại Đông cũng là kịp phản ứng. Đồng Nhi nhìn như đang bảo vệ Phạm Thủy Thủy, nhưng trên thực tế là đang bảo vệ chính nàng. Bất quá, lúc này nàng có thể làm một cái duy nhất đứng ra bảo trì Phạm Thủy Thủy người, đã rất khiến người ta cảm động. Thủy Thủy nhìn trời vũ giải trí cống hiến tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể đây là vì đại cục suy nghĩ, mà lại, chúng ta là không phải cần phải nghe một chút Thủy Thủy ý kiến đâu. Lý Hùng thản nhiên nói, theo một câu nói kia, liền có thể nghe ra Lý Hùng cáo già, là cái kẻ ngu cũng biết. Lúc này Phạm Thủy Thủy thừa nhận vô cùng to lớn tâm lý áp lực, mà lại Phạm Thủy Thủy vốn là so sánh thiện lương, tựa như trước đó nàng biết rất rõ ràng là Đồng Nhi muốn hại nàng, cuối cùng còn lái miệng để Vương Đại Đông cứu Đồng Nhi một dạng. Thực,